Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2958, thực lực nghiền ép. Là tử khí thần hoàng quyền sao? Liễu Ngọc Ngân thản nhiên nói, bộ quyền pháp này hình như là có thể cùng ta bộ lạc. Cửu tiêu thần quyền, phân đình chống lại tồn tại. Nếu tử hạ đã thi triển ra bộ quyền pháp này rồi, vậy xem ra thắng bại đã định rồi. Liễu Ngọc Ngân thản nhiên nói, chói mắt màu tím thần quang bao vây lấy tử hạ nắm đấm. Cả người hắn liền tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén phóng tới Lâm Bạch. Uy lực 10 phần, như muốn phá hủy thiên địa hết thảy. Cường đại như thế một quyền, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Có thể một quyền này còn không có đi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch trên mặt đều là lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Cần gì phải làm nhiều như vậy lòe loẹt sắc thái. Quyền pháp chính là quyền pháp. Coi như tại chói sáng. Nếu là không cách nào đánh bại địch nhân, cũng là vô dụng. Đại đạo đơn giản nhất đạo lý này. Chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không có ai biết sao? Lâm Bạch nhìn về phía tử hạ. Đáy lòng lạnh lùng nói. Chịu chết đi. Tử hạ nổ đom đóm mắt đối Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Bước ra một bước, tay phải nắm tay. Tại tử hạ một quyền tập đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Lâm Bạch đấm ra một quyền. Trùng điệp đánh trúng tử hạ trên nắm tay. Hai quyền đụng nhau. Một trận ngập trời tiếng vang ầm vang truyền đến. Tùy theo, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nguyên bản khí thế ngập trời tử hạ. Một quyền thần uy cái thế phóng tới Lâm Bạch, mà Lâm Bạch mộc mạc không có gì lạ một quyền đánh tới. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm đem Lâm Bạch đánh bại. Thế nhưng là, Lâm Bạch một quyền cùng tử hạ đụng nhau trong một chớp mắt. Lại bị Lâm Bạch một quyền đánh nát, màu tím thần quang tản ra. Tử hạ càng là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Bịch một tiếng, tử hạ rơi xuống đất. Trên mặt đất lan lông lốc vài vòng sau đó, rớt xuống hỏa diễm lôi đài, quẳng xuống đất, toàn thân run rẩy, hai mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, nhìn về phía trên lôi đài Lâm Bạch, sâu kiến, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói, cái này, chấm ngoặc kép, toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Trên lôi đài sáu người khác, cũng là một bước chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tử hạ quyền thứ nhất bị hắn nhẹ nhõm tiếp được. Mà tử hạ quyền thứ hai, thi triển từ trúc bộ lạc tuyệt học, tử khí thần hoàng quyền, lại bị người này một quyền đánh bại. Liễu Ngọc Ngân cùng tử hàm bọn người, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nói ra, người này là một cái quyền tu sao? Liễu Ngọc Ngân hai mắt lướt lên một tia ánh sáng, hắn cũng là quyền tu. Trong lòng của hắn minh bạch, cường đại như thế quyền pháp. Lâm Bạch hẳn là một cái quyền tu vô nghi. Vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Đang khi nói chuyện, Liễu Ngọc Ngân bay lượn mà lên, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch nhìn về phía Liễu Ngọc Ngân, bất đắc dĩ nói, ta mới nói, nhưng toàn bộ các ngươi xuất thủ, không muốn từng cái đến, quá lãng phí thời gian của ta rồi. Liễu Ngọc Ngân âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi là một cái quyền tu đi. Cái kia đã như vậy, liền không cần bọn hắn xuất thủ, ta một người đối phó ngươi đủ để. Liễu Ngọc Ngân kiếm lời lên nắm đấm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, song quyền của hắn phía trên ngưng tụ mà lên lực lượng. Cơ hồ khiến hắn không gian chung quanh cũng bắt đầu tầng tầng rạn nứt mà ra. Hừ, Liễu Ngọc Ngân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, bay phóng tới Lâm Bạch mà đi, nắm đấm của hắn đánh ra. Còn như mưa rơi dày đặc, lại như thiên lôi đồng dạng thế không thể đỡ. Cửu tiêu thần quyền, Liễu Ngọc Ngân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Quyền pháp càng phát ra mãnh liệt lên. Ta đã nói rồi, người quyền pháp này tạo nghệ, giết chó đầy đủ, nhưng muốn giết người, người còn kém xa lắc. Đối mặt Liễu Ngọc Ngân hung mãnh quyền pháp tấn công mạnh. Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Lâm Bạch xông vào Liễu Ngọc Ngân quyền ảnh bên trong. Lúc này, Lâm Bạch một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng tựa như thần long thức tỉnh đồng dạng va chạm mà đi. Trong nháy mắt, đem Liễu Ngọc Ngân quyền ảnh toàn bộ đánh nát. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch một quyền này trùng điệp đánh trúng Liễu Ngọc Ngân mặt phía trên. Phốc phốc, Liễu Ngọc Ngân tuấn tú khuôn mặt bị Lâm Bạch một quyền mặt mày hốc hác. Miệng đầy răng bay tứ tung mà ra. Thân thể thì là chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, cũng đã vô lực đứng lên. Trông thấy Liễu Ngọc Ngân cái bộ dáng này. Tất cả mọi người biết. Liễu Ngọc Ngân, bại, một quyền. Trời ạ, liền liền quyền tu Liễu Ngọc Ngân. Đều bị hắn một quyền đánh bại. Giờ phút này toàn trường võ giả đều là kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Một quyền đánh bại Liễu Ngọc Ngân. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Liền xem như Tô Mân. Cũng không thể nào làm được. Tử Phong trợn mắt hốc mồm nói ra. Cái này, Lâm Bạch huynh đệ thực lực mạnh như vậy sao? Diệp Túc Tâm bất đắc dĩ nói. Xem ra hắn nói không sai. Hắn là thật không muốn cùng bọn hắn giao thủ. Bởi vì bảy người này đối với hắn mà nói. Căn bản không vào được mắt. Hắn mạnh sao? Nếu là ta cho người biết. Hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực liền 3/10 đều không có. Các ngươi tin sao? Diệp Túc Tâm nhìn xem Tử Phong nói ra. Tử Phong sững sờ nhìn xem Diệp Túc Tâm. Trừng lớn trong mắt đều nhanh bay ra hốc mắt. Hắn nói ra. Cái gì? Hiện tại Lâm Bạch huynh đệ bày ra thực lực. Liền 3/10 đều không có. Phương Nhạc Nhạc sợ hãi nói. Trời ạ. Cái kia nếu là hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực. Chẳng phải là muốn. Nghịch thiên sao? Người này là một cái yêu nghiệt sao? Tại toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Lâm Bạch yên lặng đi đến Liễu Ngọc Ngân trước mặt. Một cước đem Liễu Ngọc Ngân trực tiếp đá bay bên dưới hỏa diễm trên lôi đài mà đi. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía 5 người khác. Nói ra, các ngươi 5 cái, không muốn đang lãng phí thời gian. Cùng đi đi, Hà Vân Thánh, Nam An, Tử Hàm, Tử Thanh. Tô Mân năm người tầm mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, bọn hắn năm người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy, phóng tới Lâm Bạch trên lôi đài mà đi. Người đây chính là người nói, để cho chúng ta năm người liên thủ, người đừng hối hận. Hà Vân Thánh, Tử Hàm tuần tự hư lạnh một tiếng, xông đến như bay, lực lượng ngập trời đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Đầu tiên là Tử Hàm. Trên người nàng hào quang màu tím ngưng tụ ra một đầu giải lụa màu tím. Đối với Lâm Bạch trùng điệp vung đi. Tựa hồ muốn đem Lâm Bạch quấn quanh. Ta nói qua, người chính là tại ăn ý thủ thắng. Người muốn dùng biện pháp này đối phó những người khác có thể. Nhưng đối ta, không thể được. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Một cước đột nhiên đập mạnh trên mặt đất. Một cước đập mạnh địa. Một luồng ngập trời lực lượng từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Một trận gợn sóng nổi lên. Đánh tới. Trực tiếp liền đem Tử Hàm tấm lụa đánh nát. Mà cái này một cỗ lực lượng càng là đánh trúng Tử Hàm trên ngực. Cái này một cỗ lực lượng. Giống như thiên trùy. Đánh trúng Tử Hàm trong nháy mắt. Tử Hàm liền lập tức bay rớt ra ngoài. Chật vật bay ra hỏa diễm lôi đài. Rơi vào trên mặt đất. Vẻn vẹn một cước đập mạnh địa, có thể xưng cùng thế hệ vô cùng Tử Hàm, như vậy bị Lâm Bạch đánh bại. Lúc này, Nam An vọt tới Lâm Bạch phía sau, tựa hồ cảm thấy bắt lấy Lâm Bạch sơ hở. Hắn liền âm thanh lạnh lùng nói, lão tử nhất định phải đưa ngươi trên thân mỗi một khối xương đều vặn nát. Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nam An âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù là luận bàn. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Có thể một quyền đánh bại đối thủ. Vậy cũng chớ làm nhiều như vậy lòe người sự tình. Lâm Bạch quay đầu. Một quyền đánh ra. Đánh trúng trên thân của Nam An. Nam An nguyên bản là người luyện thể. Nhục thể của hắn cực kỳ cường đại. Có thể Lâm Bạch một quyền này đánh trúng Nam An. Lại là nhường nhục thể của hắn tầng tầng băng liệt mà ra. Máu tươi như mưa từ trên người hắn vẩy ra. Nam An mang theo kêu rên, rớt xuống hỏa diễm lôi đài. Hết chương.